Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 343, kinh khủng thành tích. Cầu vốt, cùng một giây, Gia Cát Nhất kiếm lần nữa dừng lại, nhìn lướt qua còn tại 97 tầng dãy giụa Tô Trần. Khóe miệng kéo qua một vòng thần sắc trào phúng, thật sự là phế vật. Ta Gia Cát Nhất kiếm lại muốn khiêu chiến ngươi. Thật sự là một loại tự mình gièm pha. Tiếp lấy, bạch, bạch, bạch, lại là liên tục mấy kiếm. Thuần túy mà tinh luyện mấy kiếm. Kiếm mang xẹt qua không khí. Xé rách hết thảy trước mắt. Gia Cát Nhất kiếm du tẩu ở khe hở ở giữa. Nhưng, rất nhiều người đều chú ý tới. Đến 700 tầng. Gia Cát Nhất kiếm dựa vào một người một kiếm tiếp tục xé rách trước mắt trọng lực. Nhiệt độ, huyễn cảnh, lại không phải dễ dàng như vậy. Tốc độ trung quy là chậm một chút xuống tới. Chẳng qua, thì tính sao, coi như giờ phút này Gia Cát Nhất kiếm đã dừng lại. Kết thúc, cũng là 700 tầng trở lên thành tích, cũng đã đến cực điểm nghịch thiên. Chỉ ít so sánh Tô Trần tên phế vật kia. Cách biệt một trời, ngư long có khác, thời gian tiếp tục trôi qua, rất nhanh, thời gian một nén nhang đi qua, Gia Cát Nhất kiếm tốc độ càng ngày càng chậm, đã đến 721 tầng, mà Chu Bộ thì là đến 540 tầng, cơ bản không thể tiếp tục đi tới, nhìn lên tới cũng là dãy giụa vô cùng, sau đó là Lệ Đồ. Đến lúc này, rất nhiều nhân tài đột nhiên phát hiện, Lệ Đồ trong lúc bất chi bất giác đã qua 600 tầng. Càng đáng sợ chính là, Lệ Đồ vẫn như cũ mặt vô thần sắc, yên tĩnh như nước, một tia hơi thở ba động đều không có. Đến bây giờ còn là tốc độ đều đặn, giống như hắn một mực tại di chuyển bước chân đi ở trên đất bằng đồng dạng. Về phần Tô Trần, 143 tầng. Mỗi một tầng vẫn như cũ giấy rụa buồn cười. Mặc dù một mực không có dừng lại, nhưng toàn bộ nhân thần trên sân tất cả mọi người đã có thể xác định Tô Trần thành tích cũng liền như thế. Lệ Đồ rất đáng sợ. Mộc Thính Vân đôi mắt đẹp chăm chú, ngưng tiếng nói, tuyệt sắc gương mặt bên trên hiện đầy vẻ trịnh trọng. Xa xa so Gia Cát Nhất kiếm kinh khủng. Ngụy Vô Thu cũng gật đầu, cũng không phải nói Gia Cát Nhất kiếm không ưu tú, Gia Cát Nhất kiếm cũng là ưu tú tới cực điểm, tới Mạc Khuynh Vũ một cái cấp bậc yêu nghiệt. Nhưng, theo thời gian trôi qua, Lệ Đồ kinh khủng, chấn động, không gì sánh kịp bị nổi bật rơi tấn trí. Tiếp tục như vậy, Lệ Đồ thật sự có khả năng xung kích 899 tầng A. Mộc Thính Vân hít sâu một hơi, cho nên, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, Lệ Đồ nhất định phải nắm bắt tới tay. Sau đó, Gia Cát Nhất kiếm cùng Mạc Khuynh Vũ, chúng ta cũng nhất định phải đem hết toàn lực cướp đoạt tới tay. Nếu như ba người này Lôi Vân Tông đều chiếm được, không cần trăm năm, thậm chí chỉ cần 10 năm, Lôi Vân Tông liền có thể xung kích nhất phẩm thế lực. Ngụy Vô Thu nói đến nhất phẩm thế lực, toàn thân run lên, kích động khó mà hình dung. Không phải thần võ đại lục bên trên tu võ người, là không cách nào tưởng tượng thần võ đại lục là như thế nào tàn khốc. Hiện thực, thế lực ở giữa chênh lệch nhất phẩm, vậy cũng là kém cách xa vạn dặm, bất kỳ một thế lực nào nguyện vọng lớn nhất cùng chờ mong, chính là có thể tăng lên bản thế lực phẩm cấp. Ngụy Vô Thu thậm chí toàn bộ Lôi Vân Tông những cái kia trưởng lão vân vân đều vì cái mục tiêu này hiến dâng lên ngàn năm thậm chí cả đời. Mộc Thính Vân chưa hề nói cái gì, nhưng trong đôi mắt đẹp lại là một nụ cười khổ. Chỗ nào dễ dàng như vậy? Lệ Đồ, Gia Cát Nhất kiếm, Mạc Khuynh Vũ trong ba người có thể cầm xuống hai người liền xem như không tệ. Không khỏi Mộc Thính Vân lại nhìn về hướng Tô Trần, nàng nhăn đầu lông mày, đến cùng chuyện gì xảy ra? Rõ ràng mỗi leo lên một cái bậc thang, Tô Trần liền tựa như muốn tới cực hạn, nhưng hết lần này tới lần khác một mực không có dừng lại, mà là một mực tại tiến lên. Chỉ là tốc độ này quá chậm a, thật quá chậm. Tô Trần, cố lên a. Giờ phút này Mạc Khuynh Vũ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, sốt ruột, phi thường sốt ruột, cảm xúc một mực ở vào mãnh liệt ba động bên trong. Mà Tống Trinh Hạc thì là ở một bên một mực nói một chút chào phúng Tô Trần. Trong đám người, Tiêu Tiêu cũng nhăn đầu lông mày. Không nên a, dựa theo nàng đánh giá, Tô Trần thực lực chí ít leo lên 600 tầng không có vấn đề, làm sao lại chậm như vậy đây? Hơn nữa căn bản không phải giả vờ, nàng xa xa có thể cảm thụ đi ra. Tô Trần hoàn toàn chính xác mỗi trèo lên một bậc thang đều tiêu hao rất nhiều, vô cùng gian nan. Tô Trần, địa cầu, rác rưởi. Tô Trần, địa cầu, rác rưởi. Ngoặc kép, không biết bắt đầu từ khi nào, nhân thần trên sân, người đông nghìn nghịt lại là lại bắt đầu chơi tiếp long. Sóng sau cao hơn sóng trước, thời gian tiếp tục trôi qua, lại là thời gian một nén nhang đi qua. Ngoại trừ Gia Cát Nhất Kiếm, Tô Trần, Lệ Đồ đều ngừng, Chu Bộ dừng lại tại 542. Về phần cái khác, 200, 300, 400 đều có, đã bắt đầu trở về. Mà Tô Trần, Gia Cát Nhất Kiếm, Lệ Đồ ba người lại không giống nhau, trong đó Gia Cát Nhất Kiếm càng phát vùng vẫy, thậm chí so Tô Trần còn muốn giãy giụa. Nhưng hắn đã đến 736 bậc thang, so với Mạc Khuynh Vũ 741 cũng liền kém một chút a. Đột nhiên Gia Cát Nhất Kiếm một tiếng quát chói tai, phá cho ta. Nương theo hắn một tiếng này quát chói tai, hô, một cỗ siêu cấp khí tức kinh khủng từ thánh thê phía trên hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, tam chuyển động hư cảnh. Gia Cát Nhất Kiếm lại vậy mà đột phá đến tam chuyển động hư cảnh, làm sao có thể? Toàn bộ nhân thần trên sân cơ hồ rơi xuống một tròng mắt, lúc nào động hư cảnh tốt như vậy đột phá? Phải biết, rất nhiều động hư cảnh lão quái vật cố gắng 10 năm 20 năm đều rất khó tiến bộ một cảnh giới. Mà Gia Cát Nhất Kiếm đây, hắn vẻn vẹn cả ngày hôm nay, đầu tiên là từ nửa bước động hư cảnh trực tiếp khám phá đến nhị chuyển động hư cảnh. Cái này, đây đã là sợ hãi như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Thần tích, không nghĩ tới, còn không phải cực hạn, lại đến tam chuyển động hư cảnh. Trong vòng một ngày, đi xong rất nhiều lão quái vật 1.000 năm, 3.000 năm đường, Gia Cát Nhất Kiếm thiên phú vậy mà so bản tọa trong tưởng tượng còn kinh người hơn. Ngụy Vô Thu kích động nói, lúc trước hắn từ nửa bước động hư cảnh đến nhị chuyển động hư cảnh là bởi vì hắn tu luyện ẩn tàng khí tức công pháp, cố ý ẩn cảnh giới. Thế nhưng là từ nhị chuyển động hư cảnh đến tam chuyển động hư cảnh, hắn là thực sự trên nhân thần thánh thê đột phá. Nói một cách khác, ngắn như vậy ngắn ba nén hương thời gian bên trong, hắn sinh sinh đột phá một cảnh giới a. Đích thật là phi thường kinh người tu võ thiên phú. Mộc Thính Vân trọng trọng gật đầu, đôi mắt đẹp rất là ngưng trọng. Hôm nay trận này khảo hạch, kinh hỉ nhiều lắm, ra mấy cái này yêu nghiệt, một cái so một cái hung tàn. Thần võ đại lục bên trên đều tìm không ra đến nhiều ít cái loại này cấp bậc tồn tại a. Chuyến này, chúng ta tới đúng rồi. Ngụy Vô Thu hít sâu một hơi. Ngay tại Ngụy Vô Thu nói chuyện với Mộc Thính Vân thời điểm, bá, đã đột phá đến tam chuyển động hư cảnh Gia Cát Nhất Kiếm. Ý khi phấn phát, giống như kiếm thần, một tay cầm kiếm, kiên quyết biểu ra, lập tức, trước mắt của hắn, một mảnh hư vô, quay người, siêu siêu, Gia Cát Nhất Kiếm thân hình lấp lóe, nhanh như gió táp, chớp mắt về sau, lại là đến thứ 760 tầng. Siêu việt Mạc Khuynh Vũ, hoàn toàn siêu việt Mạc Khuynh Vũ, mà tới được thứ 760 tầng, Gia Cát Nhất Kiếm hiển nhiên cũng triệt để đến cực hạn. Hắn ngừng, ánh mắt của hắn đầu tiên là hướng phía dưới Mạc Khuynh Vũ nhìn lại. Khuynh Vũ, ta vượt qua ngươi, ta Gia Cát Nhất Kiếm, có thể xứng với ngươi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.